Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1204, góc truyện audio.com. Người đó lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người, sau đó nói, thần vật người nào có năng lực cướp được thì là của người đó, đương nhiên, bản tôn không cần thần vật nhưng thần ma. Đương nhiên là của ngài, đúng, thần ma thuộc về điện hạ, không ít thần tử lập tức mở miệng nói ra khiến sắc mặt Thái Dương thần tử trở nên khó coi, nhưng cũng không tiện nói gì. Cái người đang ngồi trên ghế chủ vị kia cho dù là về thân phận hay thực lực đều đủ khiến đám thần tử không dám có chút bất kính. Còn Cổ Trần, các ngươi đi giải quyết hắn, nhớ phải bắt sống, sau đó mang về cho bản tôn. Hắn gằn từng chữ nói ra quyết định này, Thái Dương thần tử nghe vậy liền khó chịu, hơi chút bất mãn. Nói đi nói lại vẫn là để bọn ta xuất lực, sau đó tất cả những thứ tốt ngươi đều chiếm hết. Cổ Trần, bọn ta giết thần ma, ngươi lấy. Vậy chẳng phải lần này Thái Dương thần tử thua thiệt to rồi sao? Chết một đám thiên nhân thuộc hạ, bây giờ vừa mất phu nhân lại mất binh, trong lòng Thái Dương thần tử càng thêm bất bình khó nhịn. Cổ Trần, phải chết, gương mặt Thái Dương thần tử dữ dằn, hắn gầm nhẹ lên, khiến tất cả mọi người đều chú ý tới hắn. Hai mắt hắn tê lửa, dữ tợn nhìn tất cả mọi người, thậm chí ngay cả người đang ngồi trên ghế chủ vị hắn cũng dám nhìn thẳng. Cổ Trần, phải chết. Thái Dương thần tử nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý của hắn đối với Cổ Trần càng thêm sâu, hắn không để ý thần vật gì hết, hắn chỉ muốn mạng Cổ Trần. Tốt, nếu ngươi đã chấp nhất như vậy, thì do ngươi tự mình chém giết Cổ Trần, đã hài lòng chưa? Bóng người mơ hồ kia từ tốn nói, Thái Dương thần tử nhẹ nhàng thở ra, đáp, thần vật và thần ma ta có thể không muốn, nhưng Cổ Trần phải chết, bản thần tử muốn đích thân băm thịt hắn. Vậy cứ quyết định như thế, các ngươi mau chóng chuẩn bị. Bản tôn muốn đến Vô Tận Hải tìm hiểu ngọn ngành một chút, dường như chỗ đó dạo gần đây không được an ổn lắm. Sau đó, các ngươi lại chém giết Cổ Trần, mang về thần vật cùng thần ma thuận tiện giết sạch toàn bộ nhân tộc ở đấy. Bóng người mơ hồ kia nói xong, lập tức biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Thái Dương thần tử cùng các thần tử còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Thái Dương thần tử phẫn nộ, hắn càng thêm thù ghét Cổ Trần, chính vì kẻ đó mà giờ hắn mới rơi xuống nông nỗi này. Nếu để như thế mà trở về, chắc chắn trong tộc sẽ có trừng phạt tàn khốc dành cho hắn. Nhất định phải đoạt được thần vật, thậm chí bắt được thần ma mang về mới có thể xóa sạch thất bại lần này. Cạnh tranh trong thần tộc rất khốc liệt, Thái Dương thần tử thảm bại sẽ phải gánh chịu đủ loại phiền toái, thậm chí không gượng dậy nổi. Phải biết, bên trong Đại Nhật thần tộc không chỉ có một thần tử là hắn. Hiện tại mời thần tử tộc khác tới giúp đỡ chính là vì rửa sạch sỉ nhục, ngoài ra, thừa cơ đoạt được thần vật hoặc thần ma. Chỉ cần mang về trong tộc thì ngay cả cái người ngồi trên ghế chủ vị ban nãy cũng không làm được gì. Cổ Trần, bản thần tử muốn ngươi sống không bằng chết. Thái Dương thần tử lẩm bẩm, bộ dáng dữ tợn cơ hồ sắp nhập ma, Cổ Trần đã thành tâm ma của hắn. Đương nhiên, Cổ Trần không hề biết Thái Dương thần tử đã triệu tập thần tử các phương mưu đồ bí mật, một âm mưu nhằm vào hắn đang lặng lẽ tới gần. Góc truyện audio.com. Lúc này, bản thân Cổ Trần đang ở trong thâm hải gặp mặt Mỹ Đỗ Toa, hai người thương nghị kế hoạch tiếp theo, chuẩn bị khai đao với Long tộc. Người đã đến, trong một góc của băng cung, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện, đi tới trước băng cung. Người tới chính là Cổ Trần, hắn mỉm cười, đạp từng bước trên băng xương đại đạo tiến nhập băng cung, gặp gỡ Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần, tình huống có biến, hình như Long tộc đang chuẩn bị một đợt tế tự bí mật. Mới vừa tới nơi thì đã nghe Mỹ Đỗ Toa nói ra tin tức này, Cổ Trần khá kinh ngạc. Long tộc đang chuẩn bị một đợt tế tự bí mật. Trong băng cung, Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa ngồi đối diện nhau, bầu không khí có hơi ngưng trọng. Long tộc đang tế tự gì thế? Cổ Trần nhìn Mỹ Đỗ Toa, hắn không hiểu cho lắm. Mỹ Đỗ Toa lắc đầu trầm tư thật lâu mới lên tiếng. Gần đây ta điều tra được một tin tức, Long tộc đang chuẩn bị nghi thức tế tự. Nàng nói đến đây thì dừng một chút mới nói tiếp. Có vẻ bọn họ muốn triệu hoán một thiên long long hồn cấm kỵ. Thiên long cấm kỵ, Cổ Trần nghe thế liền nhíu mày lại. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, đáp, đúng thế, chính là một con thiên long cấm kỵ, nghe đồn là một con thiên long từng kéo qua thiên xa. Cổ Trần nghe xong sừng sốt, nháy nháy mắt nói, người vừa mới nói là con thiên long đó từng kéo qua thiên xa, cách chương.